Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Không nên giết ta. Ta thật sự là một thiên tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Gracia diễn cảm kinh. Nghi bất định nhìn Diêm Vũ Mạt. Diêm Vũ Mạt ngồi ở trên ghế, dò hỏi, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể không giết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, như vậy ngươi sẽ bớt đi một ít đau khổ da thịt. Diêm Vũ Mạt nói rất nghiêm túc, An Bạch Thần nói cho nàng, hoàn toàn có thể tra hỏi và hành hạ cái này phù thủy. Tử thần đại nhân chỉ quan tâm hắn muốn biết sự việc, không hề sẽ quan tâm Gracia sống chết. Gracia nghe được câu này, trong lòng không nhịn được một đắng. Đường đường phù thủy lại có thể rơi vào như vậy bước. Cần bán đứng tin tức tình báo mới có thể giữ được mình tánh mạng. Sợ rằng toàn bộ đại lục S liền mình cái này một cái phù thủy lẫn vào thảm như vậy chứ. Diêm Vũ Mạt nhìn Gracia dáng vẻ trầm mặc, không khỏi phải hỏi nói, ngươi có ý kiến? Không, ngươi hỏi đi. Gracia liền vội vàng lắc đầu, hắn không dám cầm mình mạc nhỏ làm trò đùa. Gracia mặc dù thật là tò mò Diêm Vũ Mạt thân phận và sau lưng thần linh thân phận, nhưng Gracia không dám nói, cũng không dám hỏi. Căn cứ Gracia kiến thức mà nói, ở cao cấp hơn vị diện bên trong, có thể chế tạo và sáng tạo vong linh thần minh thật ra thì có rất nhiều. Nhưng chân chính có thể nắm trong tay vong linh bí mật thần minh cũng rất thiếu. Ta đối với phù thủy biết rõ tương đối thiếu. Người trước tự mình nói có liên quan tại S các phù thủy. Diêm Vũ Mạt bình tĩnh nhìn Gracia. Gracia trong lòng lo lắng bất an. Hắn không biết Diêm Vũ Mạt nói lời này là lời thật còn là nói dối. Hắn cũng không biết cái này nữ thần khiến cho kết quả đối với phù thủy hiểu rõ nhiều ít. Vạn nhất ta nói ít đi, nàng sẽ hay không hài lòng, sau đó giết ta. Diêm Vũ Mạt càng bình tĩnh, Gracia càng không chắc chính xác người phụ nữ này lai lịch. Cuối cùng hắn quyết định đàng hoàng giao phó, thần sứ. Phù thủy là một loại đối trưởng cầm ma pháp đám người gọi. Chúng ta tinh thông dược tề, con rối, trục cuốn, tiên đoán, ma pháp nghi thức, huyết mạch làm phép, linh hồn nguyền rủa. Phù thủy bê bốn nhiều thứ như vậy sao? Diêm Vũ Mạt cắt đứt Gracia lên tiếng hỏi. Vậy tại sao ta xem ngươi đang chiến đấu yếu như vậy? Gracia ngạc nhiên, ngoặc kép. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói phù thủy yếu mà nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có nóng nảy. Dẫu sao hắn bây giờ là tù nhân. Bẩm thần sứ mà nói, ta chỉ tinh thông tiên đoán và dược tề. Đối với những thứ khác phù thủy thủ đoạn ta cũng không quá xé. Gracia giải thích, mỗi một phù thủy nơi tinh thông môn học cũng không giống nhau. Cho nên mỗi một phù thủy thực lực cũng đều không giống nhau. Tiên đoán và dược tề học khoa phù thủy chức năng tính rất mạnh, sức chiến đấu nhưng rất giống nhau. Nếu như là bàn về độc dược và chữa, còn có đối với tương lai dự đoán, Gracia dám nói mình thành tựu khá sâu, rất có lòng được. Nhưng đối với chiến đấu, Gracia liền cần kỵ sĩ và chiến sĩ phát huy ra hắn nước thuốc tác dụng, mới có thể lộ ra dược tề phù thủy sức chiến đấu. Các ngươi có như thế nhiều môn học? Diêm Vũ Mạt tò mò hỏi. Các ngươi phù thủy có mình trường học và học viện sao? Không có, nhưng là mỗi một lão phù thủy sẽ tìm thích hợp học nghề tới giáo tập. Từ trong chọn vô cùng cái thiên phú người tới bồi dưỡng thành là phù thủy. Gracia nói. Mỗi một cơ chí và bác học lão các phù thủy cũng sẽ có rất nhiều phù thủy học nghề ở bên người. Ta chỉ là một trẻ tuổi phù thủy, còn chưa kịp thu học nghề. Diêm Vũ Mạt lại hỏi rất nhiều vấn đề. trong đó đại đa số là An Bạch Thần ở trong óc nàng yêu cầu nàng hỏi thăm vấn đề. Đi qua cặn kẽ hỏi sau đó, Diêm Vũ Mạt và An Bạch Thần đối với đại lục S Phù Thủy có một cái đại khái cặn kẽ rõ ràng. Phù Thủy thủ đoạn phức tạp quỷ bí, nhưng không thể cường đại đến rời núi lấp biển. Thân xác của bọn chúng không chịu nổi viên đạn, thậm chí không ngăn được người bình thường chiến sĩ công kích. Nhưng là bọn họ có thể sử dụng vu thuật thế thân, thay thế mình chịu đựng công kích và tổn thương. Đại đa số đặc thù phù thủy tinh thông thần chú và nguyền rùa. Bọn họ có thể lợi dụng tự thân ma lực thành tựu dẫn dắt đưa đến tật bệnh ảo tưởng đợi một chút. Bọn họ ma lực đại đa số tới từ tự thân huyết mạch. Phần lớn phù thủy là trời xanh, được gọi là huyết mạch phù thủy. Một số ít phù thủy là mà dựa vào tự thân trí khôn học tập phù thủy ma pháp. Nghiêm ngặt coi như đại lục S ở giữa bọn kỵ sĩ là huyết mạch phù thủy cấp thấp nhất thể hiện. Phần lớn kỵ sĩ đều phải cần có nhất định thiên phú mới có thể tu luyện đấu khí. Diêm Vũ Mạt lại hỏi, ngươi là một người, vẫn là thuộc về cái gì thế lực? Gracia nghe nói như vậy cả người chấn động một cái. Hắn diễn cảm không nhịn được hiện lên lau một cái ngạo ý. Hắn mở miệng nói, ta đến từ tại Phù Thủy Thành. Tuyết Dạ Thành Bảo là địa phương nào? Tuyết Dạ Thành Bảo là phù thủy nơi tụ tập. Cả tòa thành thị đều là cường đại phù thủy. Ta ở trong đó chỉ là cấp thấp nhất, nhỏ yếu nhất phù thủy. Nhưng ta lão sư là Tuyết Dạ Thành Bảo 13 người gác đêm một trong. Gracia diễn cảm kiêu ngạo, cực kỳ, hắn trong lời nói tràn đầy đối với Tuyết Dạ Thành Bảo tôn kính và sùng bái. Hắn muốn cho thành vong linh người biết mình thật ra thì cũng là một cái người có bối cảnh, để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, không nên tùy tiện giết mình. Một bên Adela rung động trong lòng, nguyên lai đại lục S lên còn có Tuyết Dạ Thành Bảo loại địa phương này. Tụ tập nhiều phù thủy, trời ơi, cái này Tuyết Dạ Thành Bảo thực lực hẳn là biết bao mạnh mẽ à. Diêm Vũ Mạt đối với Tuyết Dạ Thành Bảo hoàn toàn không cảm. Nàng hỏi tiếp, 13 người gác đêm rất mạnh sao? Rất mạnh, Gracia dùng sức gật đầu, hết sức kiêu ngạo, nhất là ta lão sư, lại là trong cường giả. Vậy ngươi thật là cho ngươi lão sư mất thể diện. Như thế tùy tiện liền bị người bắt. Diêm Vũ Mạt cười, người phụ nữ này trong lúc lơ đãng lời nói và mỉm cười thật sâu đau nhói trẻ tuổi phù thủy tim. Hắn đường đường phù thủy lại có thể bị một người phụ nữ cho xem thường. Nói đi, ngươi là làm sao biết thành vong linh vùng lân cận chôn giấu bí thạch quặng mỏ? Diêm Vũ Mạt hỏi ra An Bạch Thần quan tâm nhất vấn đề. Adela cũng tò mò nhìn sang, là bởi vì là tiên đoán. Gracia do dự một hồi, cân nhắc đến tự thân vấn đề an toàn vẫn là thành thật mà nói. Ta phù thủy môn học một trong chính là tiên đoán. Ta tìm bí thạch quặng mỏ thời điểm, thông qua thuật tiên đoán phát hiện thành vong linh vùng lân cận quặng mỏ. An Bạch Thần nghe được câu này, không nhịn được ở Diêm Vũ Mạt trong đầu nói. Hỏi hắn thuật tiên đoán thật lợi hại. Diêm Vũ Mạt sâu đậm nhìn một cái Gracia, mở miệng hỏi, ngươi nếu tinh thông tiên đoán, tại sao không thể dự liệu được mình bị bắt làm tù binh lỗ? Adela sâu sắc cho là đúng gật đầu. Đúng vậy, ngươi nếu là tinh thông tiên đoán, tại sao không có tiên đoán đến mình ngày hôm nay sẽ bị chúng ta thành vong linh tù binh? Cái này, Gracia dưỡng sốt một chút, mặt lộ cười khổ nói, ta tới nơi này trước quả thật là mình tiên đoán qua. Ta biết nơi này có vong linh, nhưng không nghĩ tới lại có như vậy nhiều. Ngươi biết nơi này có vong linh? Đúng vậy, ta ở tiên đoán cầu bên trong thấy được vong linh. An Bạch Thần nghe được câu này không khỏi được nghĩ tới trên trái đất thủy tinh cầu xem bói sư các loại nghề. Hắn nói, hỏi hắn có liên quan tại khám xét quặng mỏ kỹ thuật sự việc. Diêm Vũ Mạt hỏi, ngươi có thể tiên đoán bí thạch quặng mỏ. Thông qua tiên đoán tìm được bí thạch quặng mỏ. Gracia lắc đầu nói, cũng không thể, ngươi nói láo. Adela Nam Tước giận dữ nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là thông qua thuật tiên đoán mới biết thành vong linh vùng lân cận có bí thạch quặng mỏ. Ta không có nói láo. Gracia dùng xem kẻ ngu ánh mắt nhìn một cái Adela Nam Tước. Sau đó giải thích, thuật tiên đoán cũng không phải là vạn năng. Căn cứ muốn tiên đoán tương lai trình độ khó khăn, cho ra bất đồng kết luận và đại khái phương hướng. Ta chỉ có thể tiên đoán đến sa mạc chỗ sâu có bí thạch quặng mỏ, nhưng lại không biết cụ thể địa điểm. Cho nên ta phái ra Milik tìm bí thạch quặng mỏ. Vận mệnh vô thường, cho dù ta có thể tiên đoán đến tương lai một góc, nhưng phần lớn sẽ xuất hiện thay đổi. Gracia nói, cũng tỉ như ta tiên đoán đến bí thạch quặng mỏ ở đâu cái phương hướng phỏng định. Cuối cùng bí thạch quặng mỏ lại bị các ngươi lái hái. Lại ví dụ như ta tiên đoán đến nơi này có vong linh, nhưng lại không có tiên đoán đến vong linh số lượng cụ thể và thực lực. Vậy nói như thế tới, ngươi thuật tiên đoán một chút dùng cũng không có, liền mình cũng không bảo vệ được. Adela Nam Tước tràn đầy thất vọng nhìn Gracia, ngươi thật sự là cái phế vật, vậy chúng ta giữ lại ngươi có ích lợi gì? Còn không bằng giết ngươi. Gracia giận dữ, nhưng cũng hết lần này tới lần khác không có biện pháp thật nổi giận. Hắn trong lòng là vừa bực bội lại sợ hãi. Thuật tiên đoán là vu sư tất cả môn học bên trong khó khăn nhất nắm giữ thần bí môn học. Hắn bị mình lão sư dự là có hy vọng nhất trở thành một người lớn tiên tri phù thủy. Hắn lại có thể bị một người bình thường thành chủ cho miệt thị. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tánh mạng lại nắm ở người này trong tay. Gracia vẫn không thể nổi giận. Hắn thậm chí liền giải thích cũng không làm được. Hắn căn bản không trông cậy vào Adela có thể hiểu vĩ đại vừa thần bí phù thủy môn học. Lại càng không trông cậy vào hắn biết thuật tiên đoán thần kỳ và quỷ dị chỗ. Thần sứ đại nhân, muốn không giết hắn. Adela Nam Tước nhìn về phía Diêm Vũ Mạt, đề nghị, tên này dược tề không có ích gì. Tiên đoán tất cả đều là sai. Không bằng giết hắn. Tránh vậy cái gì tuyết dạ thành bảo bên trong phù thủy tìm chúng ta phiền toái. Adela nhắc tới, tuyết dạ thành bảo thời điểm lộ vẻ được có chút kiêng kỵ. Một cái hai cái phù thủy hắn có lẽ không sợ. Nhưng tuyết dạ thành bảo ngay ngắn một cái thành phố bên trong đều là phù thủy à. Nơi đó là phù thủy chỗ vui chơi à. Ngày hôm nay mình đám người đã bắt được cái gì đó người gác đêm học nghề. Lương tử đã tiếp theo, nếu như để cho chạy Gracia nói quỷ biết hắn sẽ hay không mang hắn lão sư và một đám phù thủy đến. Tìm thành vong linh tính sổ, thà như vậy, ngược lại không như giết người diệt khẩu, cho dù không gạt được thần thông quảng đại các phù thủy. Nhưng có thể kéo một hồi là một hồi, ngươi không thể giết ta. Gracia nóng nảy, la lớn. Ta lão sư biết ta đi ra ngoài tìm bảo. Nếu như ta chết, ta ở tuyết dạ thành bảo bên trong hồn lửa sẽ tắt. Ta lão sư cũng biết ta chết ở nơi nào. Hắn nhất định sẽ đến thay ta báo thù. Ta không phải dã phù thủy. Ta là tuyết dạ thành bảo bên trong phù thủy. Các ngươi nếu như tổn thương ta, chính là cùng cả cái tuyết dạ thành bảo là địch. Hơn nữa, ta thuật tiên đoán cũng không phải là như vậy bất lực. Ta chỉ là, Gracia nín nửa ngày, mới nói ra một câu nói. Ta chỉ là còn không có học được cao thâm tiên đoán kỹ xảo. Cửa này phù thủy môn học quá khó khăn. Trên lịch sử tinh thông thuật tiên đoán phù thủy căn bản cũng không có mấy người. Toàn bộ tuyết dạ thành bảo chỉ có ta một người tu tập cửa này môn học. Adela nhìn Gracia dáng vẻ ủy khuất, không khỏi được có chút đồng tình. Đáng thương phù thủy đều sắp bị dọa khóc. Nói cho cùng, thuật tiên đoán vẫn là rất châu ép, có thể biết trước tương lai, dù là chỉ là tương lai một cái phiến khoản và một cái không tin tức trọng yếu đều là vô cùng là cường hãn phù thủy ma pháp. Gracia thành tựu cận đại duy nhất tinh thông thuật tiên đoán thiên tài phù thủy. Ngày hôm nay nhưng ở trong thành vong linh bị người không ngừng chê. Hắn trong lòng đặc biệt đắng chát. Không nên giết ta, ta thật sự là một thiên tài. Gracia ủy khuất vô cùng. Hắn bây giờ thật rất hối hận. Mình tại sao phải tới sa mạc, gặp cái này cổ quái thành phố và cổ quái một đám người. Đám người kia xem thường phù thủy thì thôi. Mấu chốt là mình không đánh lại bọn họ. Cái này thì rất khinh người. Hắn còn hối hận mình biết rõ sa mạc có vong linh sinh vật. Tại sao không nhiều làm một chút chuẩn bị, mang nhiều một ít lão sư cho đồ ra lại cửa. Ai, tâm cao khí ngạo nóng nảy hại chết phù thủy à? Thần sứ đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Adela nhìn về phía Diêm Vũ Mạt, lại hướng Gracia nói, có giết hay không ngươi ta nói không tính. Thần sứ đại nhân mới là quyết định ngươi người sống chết. Thần sứ đại nhân, Gracia mắt khóc rưng rưng xem nơi này Diêm Vũ Mạt. Hắn chỉ là một 20 hơn tuổi người tuổi trẻ. Mỗi ngày cố ý đè giọng nói chuyện chứa phù thủy thâm trầm. Nhưng thực cũng không có nhiều ít lịch luyện trải qua. Phù thủy cũng là người, cũng sợ tử vong, nhất là trẻ tuổi phù thủy. Diêm Vũ Mạt trầm mặc một hồi người. Nhưng thật ra là An Bạch Thần không có quyết định muốn không muốn giết Gracia. Cho nên nàng vẫn không có mở miệng. Thần sứ đại nhân yên lặng để cho Gracia và Adela đều có chút lo lắng bất an. Cho đến Gracia mau khẩn trương đến mệt lả thời điểm, Diêm Vũ Mạt mở miệng một cái. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần phải bỏ ra ngươi thành ý. Cái gì thành ý? Gracia dưỡng sốt một chút, vội vàng tự giác nói. Ta hiểu, ta sẽ tuân theo ngài an bài. Là thành vong linh chế tạo phù thủy dược tề. Ta tinh thông rất nhiều phù thủy dược tề. Bất kỳ thế lực cũng không nỡ giết một người phù thủy. Bởi vì có một người thần kỳ phù thủy thành tựu người giúp. Sẽ để cho tự thân mạnh mẽ không ít. Gracia nhận là thần sứ đại nhân là coi trọng mình phù thủy dược tề. Còn như thuật tiên đoán, Gracia cảm thấy bọn họ cũng không cần. Bởi vì bọn họ xem thường ta thuật tiên đoán. Chỉ cần mình bây giờ không chết, sớm muộn có thể tìm được cơ hội thoát thân. Hoặc là liên lạc mình lão sư rõ ràng cứu mình. Không, ngươi hiểu lầm. Diêm Vũ Mạt đứng lên, đi tới Gracia trước mặt nói, ta yêu cầu không phải ngươi dược tề, mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng, giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.